205. Ở đây, này hiền giả, vân vân, tôi thấy một bị da, vân vân, cắn mổ nó, cắn xé nó, và nó kêu lên những tiếng kêu đau đớn, vân vân. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một người đồ tể giết dê ở tại Rajagaha này, vân vân. Năm La Mã Kinh, người giết heo với đao kiếm. Asiloma Sutta 206. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ Girahakuta bước xuống, tôi thấy một người với lông bằng đao kiếm đang đi giữa hư không. Các đao kiếm ấy tiếp tục đứng dựng lên và rơi xuống trên thân người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn, vân vân. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một người giết heo ở tại Rajagaha này, vân vân. Sáu La Mã Kinh Cây Lao Sati Sutta 207. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ Girahakuta bước xuống, tôi thấy một người với lông bằng các cây lao đang đi giữa hư không. Những cây lao ấy tiếp tục đứng dựng lên và rơi xuống trên thân người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn, vân vân. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một người thợ săn thú ở tại Rajagaha này, vân vân. Bảy La Mã Kinh, người lông mũi tên Usuloma Sutta 208. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ Girahakuta bước xuống, tôi thấy một người với lông bằng các mũi tên đang đi giữa hư không. Những mũi tên ấy tiếp tục đứng dựng lên và rơi xuống trên thân người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn, vân vân. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một người tra tấn ở tại Rajagaha này, vân vân. Tám La Mã Kinh Lông Tóc Bằng Kim Suchi Loma Sutta 209. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ Girahakuta bước xuống, tôi thấy một người với lông bằng những cây kim đang đi giữa hư không, vân vân. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một người điều phục các loài thú ở tại Rajagaha này, vân vân. Chín La Mã Kinh Lông Tóc Bằng Kim thứ hai Dutiya Suchiloma Sutta 210. Ở đây, thưa hiền giả, khi tôi từ Girahakuta bước xuống, tôi thấy một người với lông bằng những cây kim đang đi giữa hư không. Các cây kim ấy đâm vào đầu và ra khỏi miệng người ấy. Chúng đâm vào miệng và ra khỏi ngực người ấy. Chúng đâm vào ngực và ra khỏi bụng người ấy. Chúng đâm vào bụng và ra khỏi bắp vế của người ấy. Chúng đâm vào bắp vế và ra khỏi cổ chân của người ấy. Chúng đâm vào cổ chân và ra khỏi bàn chân của người ấy. Và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn, vân vân. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một gián điệp ở tại Rajagaha này, vân vân. Mười La Mã Kinh Hòn Giấy To Như Cái Bình Kumbanda Sutta 211. Ở đây, này các tỷ kheo, khi tôi từ Girahakuta bước xuống, tôi thấy một người với hòn giấy lớn đang đi giữa hư không. Khi đang đi, người ấy mang hòn giấy trên vai mà đi. Khi ngồi, người ấy ngồi trên hòn giấy ấy. Và các con chim kên kên, chim quạ, chim ưng đuổi theo người ấy để cắn mổ, cắn xé, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn, vân vân. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một phán quan ở Rajagaha này, vân vân. Phẩm thứ hai Dutiya Vagga Một La Mã Kinh Ngập Qua Đầu Sasisaka Sutta 212. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha, Vương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, vân vân. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ Girahakuta bước xuống, tôi thấy một người với đầu chìm trong hố phân, vân vân. chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một người thông dâm ở tại Rajagaha này, vân vân. Hai La Mã, Kinh Kẻ Ăn Phân, Gutha Khada Sutta 213. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ Girahakuta bước xuống, tôi thấy một người chìm trong hố phân, ăn phân bằng hai tay, vân vân. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một bà la môn tại Rajagaha này. Khi bậc chánh đẳng giác Kassapa đang giảng dạy, người ấy mời chúng tỷ kheo dùng cơm, rồi người ấy lấy một cái gáo đựng đầy phân và nói, ôi, mong các tôn giả ăn cho tận kỳ thỏa thích và mang về. Ba La Mã, Kinh Người Phụ Nữ Bị Lột Da, Nityavithi Sutta 214. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ Girahakuta bước xuống, tôi thấy một phụ nữ bị lột da đang đi giữa hư không. Các con chim kên kên, các con quạ, các con chim ưng đuổi theo để cắn mổ, rứt xé người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn, vân vân. Người phụ nữ ấy, này các tỷ kheo, là một người gian phụ ở Rajagaha này, vân vân. Bốn La Mã, Kinh Người Phụ Nữ Có Nước Da Vàng Vọt, Mangulithi Sutta 215. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ Girahakuta bước xuống, tôi thấy một người phụ nữ hôi hám, xấu xí, đang đi giữa hư không. Các con chim kên kên, các con quạ, các con chim ưng đuổi theo để cắn mổ, rứt xé người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn, vân vân. Người phụ nữ ấy, này các tỷ kheo, là một người bói toán ở chính Rajagaha này, vân vân. Năm La Mã, Kinh Người Đàn Bà Tung Rải, Okilini Sutta 216. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ Girahakuta bước xuống, tôi thấy một người đàn bà càn cỗi, khô héo, dính đầy than mồ hóng, đang đi giữa hư không, vân vân. Người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn, vân vân. Người đàn bà ấy, này các tỷ kheo, là đệ nhất phu nhân của vua xứ Kalinga. Bà ta vì ghen tức nên đã đổ lò than hồng lên trên một vương nữ khác, vân vân. Sáu La Mã, Kinh Thân Người Không Có Đầu, Asisaka Sutta 217. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ Girahakuta bước xuống, tôi thấy một cái thân không đầu đi giữa hư không, con mắt và miệng thời ở trên ngực. Các con chim kên kên, các con quạ, các con chim ưng đuổi theo để cắn mổ, rứt xé người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn, vân vân. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một người ăn cướp tên là Harika ở tại Rajagaha, vân vân. Bảy La Mã, Kinh Ác Tỷ Kheo, Bappa Bhikkhu Sutta 218. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ Girahakuta bước xuống, tôi thấy một tỷ kheo đi giữa hư không. Y Tăng Già Lê, thượng y của vị ấy, bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái bát cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái nịt cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Và vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn, vân vân. Tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, là một ác tỷ kheo trong thời bậc chánh đẳng giác Kassapa đang thuyết pháp, vân vân. Tám La Mã, Kinh Ác Tỷ Kheo Ni, Bappa Bhikkhuni Sutta 219. Vân vân, tôi thấy một tỷ kheo ni đi giữa hư không. Y Tăng Già Lê của vị ấy bị cháy đỏ, vân vân. Vân vân, là một ác tỷ kheo ni, vân vân. Chín La Mã, Kinh Ác Học Pháp Nữ, Bappa Shikhamana Sutta 220.